bước vào tim em nhẹ nhàng như thế. Chương 13, góc truyện audio.com. Đánh quái được một lúc Tiểu Mì lại phải chạy ra ngoài trị liệu, sau đó chạy vào lại lốc 12 bèn kêu cô giao dịch, sau đó đưa qua một con chân thú. Mỗi người chơi trong game có thể mang theo bên mình một con pet, mỗi con lại có một kỹ năng riêng. Như con hổ của Mì đang dùng sức đánh khá mạnh, khi đi trên có thể nhanh tiêu diệt mục tiêu. Còn con pet mà lốc 12 vừa cho Mì, lại có chức năng trị thương cho chủ nhân, khi sắp chết nó có thể tiếp máu. Đối với Tiểu Mì phái nội công thiếu máu bẩm sinh mà nói, thì còn mừng hơn được cho vàng. Lục tung cả túi lên xem có thứ gì giá trị có thể đổi lại không, nhưng Tiểu Mì đành thất vọng. Tớ lại không có gì để đổi cả, thôi lấy ít đồ ăn về ăn dần nhá. Cứ vài bữa, lốc 12 gặp lại đổi cho Tiểu Mì mấy thứ trang bị rất hữu ích. Tiểu Mì ái ngại nói, lốc à, thôi giữ trang bị để dùng đi, cứ đổi như thế này sẽ bị bội thực đồ ăn mất. Bên kia cười sảng khoái, đồ lốc chế ra đã đủ dùng rồi, chẳng qua chỉ có mấy món ít sao hơn mang cho Mì mà thôi. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Thì, đồng ý, anh chàng đã nói thế, Tiểu Mì cũng không để băn khoăn nho nhỏ trong lòng nữa. Đố lốc nha, con gì ba đầu tám đuôi, chuyển chủ đề nhanh như chớp, đúng là không ai qua mặt được Tiểu Mì. Con quái vật hở, không, cho đoán lại, con nhện biến dị, Tiểu Mì lè lưỡi, không phải, là con số 38 đó. Hi hi, đương nhiên không dễ trả lời rồi. Hồi trước khi Tiểu Mì đọc câu hỏi này, cũng phải suy nghĩ lâu thật lâu mới tìm ra đáp án đấy chứ. Bên kia im lặng một lúc sau đó hỏi lại, vậy đố Mì gì mà ba đầu tám chân, à thật không chịu thua kém tí nào phải không? Tiểu Mì gãi đầu, con nhện biến dị, ha ha, là hai người cưỡi chung một con ngựa thì có ba đầu và tám chân cả thầy. Bọt tay, vậy đố lốc cái gì, Adam có hai, mà Eva chỉ có một. Là chữ, A, phải không? Một bữa trong bang đang rủ nhau đi quy, Tiểu Mì đột nhiên hô hào. Mọi người ơi, chúng ta đi kết bái đi. Sở dĩ Mì ta đột nhiên nghĩ tới điều này vì từng nghe nói rằng một PT toàn bộ đều là hảo hữu Kim Lan với nhau, khi đánh quái sẽ được nhiều kinh nghiệm hơn. Ấy cũng chỉ mới là nghe nói chứ chưa thực tế chứng kiến nên đâm ra hết sức tò mò muốn thử. Mọi người đều đồng ý, rồng rắn nhau tới lễ đường ở Lạc Dương để kết bái, nhưng Lốc lại nói. Đội ngũ, Lốc 12, tớ sẽ kết bái với hết mọi người, trừ Tiểu Mì. Đội ngũ, Tiểu Mì, tại sao thế? Tiểu Mì tự vấn bản thân, dạo này đã làm gì để bị người ta ghét bỏ như thế? Phải chăng dạo này lười nấu ăn quá rồi không? Đồ ăn có phải không tốt khiến người ta bị đau bụng, hay mấy hôm trước đang cùng trên Mì lại đi ngủ sớm mà quên chào hỏi một tí? Khỏi thắc mắc cứ vậy đi. Tuy vẫn còn hoài nghi ấm ức nhưng cũng không để ảnh hưởng tới tiến độ kết bái, Tiểu Mì lập tức giành. Đội ngũ, Tiểu Mì, tớ làm nhị nương, cho tớ làm nhị nương. Đội ngũ, thao thuốc, học con gái thì làm em út đi, còn tranh chấp gì thế? Đội ngũ, Tiểu Mì, không, cho tớ làm nhị nương đi mà, để Ga Kiêu làm út được rồi. Đội ngũ, Hắc Phong, đã thích làm to thì làm đại nương luôn đi. Đội ngũ, Tiểu Mì, nhị nương mới oai mà, đại nương già lắm, chỉ nội việc phân công thứ tự mà cũng ỏm tỏi lên một lúc, cuối cùng Tiểu Mì già mồm vẫn hoan hỉ nhận được vị trí thứ hai. Thấy tin nhắn riêng tới của Mưa, sư muội mới kết bái hả? Cũng nhanh nhảy thật, cô vừa mới kết nghĩa xong thì đã bị phát hiện ngay rồi. Úc, sao biết hay thế? Ai cần cười, còn Mưa đang làm gì? Góc truyện audio.com. Nếu Mì cũng chăm dõi theo Mưa như Mưa dõi theo Mì thì sẽ biết thôi, đâu cần hỏi. Hàn Mì thấy mặt mình nóng bừng lên một tí, sau đó kiểm tra dữ liệu thấy Mưa đã lập tổ đội hai người, bèn thông báo. Mưa đang kéo đệ tử. Khá khen cho Tiểu Mì cũng biết suy đoán. Cách chương.